Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, đệ 1385 chương thân thế hoài nghi. 92, sao, ta muốn thấy một chút, Vương Trạch Nguyên, Quan Phong nói. Dương Tử Mi hãn nhiên. Nàng thật sự là không nghĩ tái kiến nhiều một lần cái kia biến thái người. Thấy một lần, liền cảm giác ghê tởm một lần. Huống chi, nàng này mới từ bên kia trở về. Ngươi nói cho ta hắn nhốt ở địa phương nào. Ta chính mình đi được rồi, thấy nàng vẻ mặt mâu thuẫn cảm xúc. Quan Phong cũng liền minh bạch nàng tâm tư. Nói, ân. Ngươi đến nguyên thủ phủ đi tìm Tưởng Tử Lương. Ta làm hắn mang ngươi đi. Cũng đúng. Quan Phong gật đầu. Xem Dương Tử Mi nói chuyện điện thoại xong sau. Cũng liền cùng Long Truy Nguyệt nói mấy câu. Sau đó nhanh chóng rời đi. Tổ tử, ngươi cùng sư phụ ta đang nói cái gì? Vì cái gì muốn trộm tránh đi ta? Đôi mắt mù Long Truy Nguyệt. Tâm tư bắt đầu trở nên mẫn cảm lên. Đang nói Vương Trạch Nguyên là có xa tộc máu người. Bởi vậy, hắn nhịn không được tò mò qua đi nhìn kia chết xà yêu. Long Truy Nguyệt tưởng tượng đến Vương Trạch Nguyên, liền trở nên vô cùng sinh khí. Ta thật muốn cùng hắn đồng quy vu tận hảo. Hắn không đáng. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt. Ngươi ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi nói ta ca không đồng ý ta chết. Ta đây liền bất tử. Làm Vương Trạch Nguyên một người chậm rãi chết. Long Truy Nguyệt bắt lấy Dương Tử Mi tay. Khẩn trương hỏi. Ngày mai, hắn nhất định có thể trở về đi. Nhất định, Dương Tử Mi cũng không biết nơi nào tới tin tưởng. Dù sao nàng tin tưởng. Vô luận là còn sống là chết. Long Trục Thiên đều nhất định sẽ thực hiện hắn lời hứa. Trở lại hắn bên người. Sau một đêm monster đối với đại đa số người tới nói. Chỉ là nhắm mắt lại. Ngủ một giấc liền đi qua. Nhưng là đối với Dương Tử Mi tới nói. Lại sống một giây bằng một năm money vì lặng lặng chờ Long Trục Thiên trở về. Nàng thậm chí không cho Tuyết Hồ làm bạn. Bởi vì nàng lo lắng, ở hắn đột nhiên trở về thời điểm, thấy nàng bên cạnh nhiều một người nam nhân, sẽ thực không vui. Bởi vậy, nàng liền chính mình một người ở trong phòng mặt nằm, lặng lặng mà chờ hắn có thể giống như trước như vậy. Đột nhiên lẻn vào tới, nằm ở nàng bên người, di động cũng vẫn luôn không có rời đi quá tay nàng tâm. Chỉ nghĩ nhanh nhất tốc độ có thể tiếp thu đến hắn tin tức. Trên tường chung ở một giây giây mà chuyển động, thực dài lâu, nằm đến lâu rồi, kia tâm cũng liền càng ngày càng nôn nóng. Đành phải đứng dậy, từ nàng nhẫn chữ vật hoàn bên trong đem nàng các bảo bối nhất nhất kiểm tra một lần. Đương nhìn đến xem viên lộng lẫy lóe sáng lam mang tinh thời điểm, nàng lại nghĩ đến Sadako. Từ lần trước quan tài sự kiện phát sinh sau, liền không có thấy quá Sadako đeo cái kia sao năm cánh. Cũng chưa thấy qua nàng luyện công. Nàng giống như khôi phục lúc ban đầu chứng kiến như vậy. Vẫn luôn ở cần cù miễn làm việc nhà. Hầu hạ chính mình cùng người bên cạnh. Nghe theo chính mình phân phó làm việc. Hoàn toàn là một bộ trung thành và tận tâm nô bộc bộ dáng. Nàng không biết Sadako vì cái gì sẽ có biến hóa này. Là cố ý giấu giếm chính mình. Vẫn là thật sự như vậy. Nàng hay không còn muốn này viên tinh mang toàn đâu. Này tinh mang toàn cho nàng. Kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào đâu. Dương Tử Mi thật đúng là muốn thử xem. Chính là rồi lại không có dũng khí, đành phải đem nó một lần nữa thu hảo, lấy ra kia Trương Long Trục Thiên giao cho chính mình bảo quản xuyên tây cổ mộ bản đồ. Nằm xoài trên mặt bàn, cẩn thận xem nó từng nét bút, nhắm mắt, duỗi tay đi chạm đến. Nàng lập tức tiến vào một cái ảo ảnh bên trong. Đó là một cái kiến tạo cực kỳ hùng vĩ, rồi lại sâu thẳm hắc ám ngầm cung thất. Nàng thử duỗi chân đi phía trước, lại một chân lăng không, giống bước vào vô biên hắc động. Bốn phía kiếm mang giống như mũi tên giống nhau, dập dạp về phía nàng bắn lại đây. Nàng cả kinh, vội vàng bắt tay từ trên bản đồ rụt trở về, toàn thân mạo hiểm mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái loại này bị vạn kiếm xuyên tim, cảm giác quá mức với rõ ràng, làm nàng tâm oa còn mơ hồ có điểm đau. Sao sao sao sao, hết chương.